Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 656. Chương 656. Đầu người. Hàn Phong, ngươi làm sao? Chu gia buồn bực hỏi. Thế nhưng là rất nhanh, hắn thì cùng Hàn Phong biểu hiện một dạng, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Trực tiếp hai chân mềm nhũn, quỳ trên mặt đất. Tần Thiên cùng Tề Phi một đám người hoảng bước lên phía trước, tranh nhau chen lấn muốn đem hai vị này lão đại nâng đỡ. Phong ca, gia ca, các người cái này là làm sao? Chỗ nào không thoải mái? Ta cái này lái xe đưa các ngươi đi bệnh viện. Hàn Phong cùng Chu gia nhưng không nói lời nào, chỉ là ngơ ngác nhìn lấy Lâm Thành Phi. Các ngươi làm cái gì vậy? Lần thứ hai gặp mặt mà thôi, cần phải cho ta được lớn như vậy lễ? Lâm Thành Phi ngoài cười nhưng trong không cười nói ra. Hắn cũng không nghĩ tới, đối phương trong miệng Phong ca cùng gia ca, lại là lần trước tiếp nhậm Hàm Vũ thời điểm ở phi trường gặp phải hai tên gia hỏa, vô xảo bất thành thư. Lâm thần y, ngài tại sao lại ở chỗ này a? Chu gia toàn thân run rẩy, qua rất lâu mới xem như ổn định thân hình. Sắc mặt hắn cái kia nhìn, toàn thân đều là lại cứng vừa cứng. Thanh âm nói chuyện cũng là đáng thương, làm lòng người sinh buồn bã cảm giác. Cái này cần là nhận qua thế nào trà đạp mới có thể đối ra hỏa này có mạnh như vậy cảm giác sợ hãi. Tần Thiên cùng Tề Phi một đám người tất cả đều ngốc tại đó. Hồ Vi càng không ngừng vuốt mắt, không thể tin được phát sinh ở trước mắt hết thảy. Gia hỏa này thật sự là liền Lăng Vân hội sở còn không thể nào vào được vô danh tiểu tốt. Hắn không phải cùng Tô Ngữ là bằng hữu sao? Tô Ngữ cũng là không quyền không thế gia hỏa a. Hàn Phong cùng Chu gia nhìn đến hắn, làm sao bộ biểu tình này? Chẳng lẽ là nhận lầm người? Gia ca, ngài đây là? Tần Thiên bụng mặt, thanh âm gấp rút hỏi. Tề Phi càng là chỉ Lâm Thành Phi, hùng hùng hổ hổ, Phong ca, cũng là tiểu tử này khi dễ ta. Hôm nay vừa tốt ngươi cũng tới, có thể nhất định phải vì ta làm chủ a. Gia hỏa này một chút ánh mắt kinh nghiệm đều không, không thấy được gia ca cùng Phong ca đều nhanh hoảng sợ đào đất trong khe. Còn cho ngươi làm chủ, người nào lại cho bọn hắn làm chủ? Hàn Phong hung hăng trừng Tề Phi liếc một chút, sau đó cuống quýt hướng Lâm Thành Phi nói xin lỗi. Phi ca, thật sự là không có ý tứ, bọn gia hỏa này có mắt không tròng, mạo phạm ngài, chờ quay đầu, ta nhất định thật tốt giáo huấn bọn họ. Ngài có thể tuyệt đối đừng sinh khí, vì bọn gia hỏa này giận hỏng thân thể, thế nhưng là 1 triệu cái không đáng. Ta cũng không muốn sinh khí. Lâm Thành Phi chỉ Tần Thiên cùng Tề Phi nói ra. Có điều, hai người này nhất định phải đem mặt bày ở trước mặt ta. Ngươi nói, ta có nên hay không cho bọn hắn mấy cái bàn tay? Cần phải. Hàn Phong cùng Chu gia cùng một chỗ gật đầu nói. Thế nhưng là, liền xem như đánh bọn hắn, ta trong lòng vẫn là không thoải mái. Ngươi nói, ta phải làm gì? Lâm Thành Phi lại hỏi. Một mực đánh, mãi cho đến ngài thư phục mới thôi. Chu gia cắn răng nói. Hàn Phong trực tiếp nghiêng đầu sang chỗ khác. Đối với Tề Phi cùng Tần Thiên quát lạnh nói. Các ngươi hai cái có mắt không tròng đồ vật, còn không mau quỳ xuống, cho Lâm thần y xin lỗi. Tề Phi cùng Tần Thiên đối Hàn Phong nói gì nghe nấy, không nói hai lời, trực tiếp quỳ xuống tới. Lâm thần y, thật xin lỗi, chúng ta biết sai. Lâm Thành Phi đối bọn hắn làm như không thấy, đối bọn hắn lời nói cũng là mắt điếc tai ngơ. Hắn nhìn về phía Chu gia, bọn họ là ngươi tiểu đệ. Là, Chu gia lạnh mồ hôi nhỏ giọt nói, nên thế nào giáo huấn bọn họ? Không cần ta dạy cho ngươi a. Không, không dùng. Chu gia nơm nớp lo sợ nói ra. Lâm Thành Phi lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Hắn đứng người lên, nói ra, ta không hy vọng bọn họ ra danh ra quán thời điểm. Còn đỉnh lấy đầu người, ngươi hiểu chưa? Đúng, Lâm Thần Y, ta minh bạch, không muốn bọn họ đỉnh lấy đầu người. Không phải liền là muốn đem bọn hắn đánh thành đầu heo sao? Lâm Thành Phi nắm Dương Lâm Lâm tay, từng bước một đi tới cửa. Tất cả mọi người đang dùng ánh mắt kính sợ nhìn lấy hắn. Không tự chủ được nhường ra một con đường. Đi tới cửa thời điểm, Lâm Thành Phi bỗng nhiên lại quay đầu lại. Đối với Hồ Vi nói ra, vị huynh đệ kia vừa mới nghe bọn hắn lời nói. Giống như lão gia tử nhà ngươi gần nhất sẽ có phiền phức. Đúng vậy a, Hồ Vi một mặt ngốc trệ đáp, ngươi đi tìm Hạ Minh Nghĩa, liền nói là bằng hữu ta, hắn hẳn là sẽ hỗ trợ. Lâm Thành Phi còn nói thêm, Hồ Vi nghe vậy đại hỉ, không dám tin nói, thật, thật sao? Lâm Thành Phi cười cười, không có trả lời, trực tiếp ra khỏi cửa phòng. Mà không có đợi bao lâu, Tề Phi cùng Tần Thiên một đám người thì xám xịt ra danh ra quán. Mỗi cái đều là mặt mũi bầm dập, thật tựa như là đầu heo một dạng. Dương Lâm Lâm tạm thời tại Kinh Thành ở lại, chỉ là lại không có cùng Lâm Thành Phi tại một cái phòng. Điểm này để Lâm Thành Phi ghét cay ghét đắng, vì cái gì mặc kệ là Nhậm Hàm Vũ vẫn là Dương Lâm Lâm. Cũng không nguyện ý cùng hắn ngủ chung. Hai người ôm cùng một chỗ. Tình chàng ý thiếp là kiện tốt đẹp dường nào sự tình a. Các nàng lại là dạng này không hiểu hưởng thụ nữ nhân. Đến tối, Lâm Thành Phi lại lặng yên không một tiếng động đi xem Nhạc Tiểu Tiểu. May mắn, nàng y nguyên không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Đến ngày mai, cũng là ba ngày ước hẹn. Kỳ hạn chót, mặc kệ Nhạc Tiểu Tiểu có tìm được hay không năm đó chân tướng. Lâm Thành Phi đều muốn mang nàng rời đi. Buổi sáng thời điểm, Nhậm Hàm Vũ thì hô lên Lâm Thành Phi, muốn cùng hắn cùng đi xem Nghi Tâm Viên Kinh Thành chi nhánh. Trà lâu sở tại vị trí, gấp liên tiếp thanh tịnh trai, mà lại, nơi này trước đó muốn là làm trà lâu sinh ý. Sửa sang phong cách cũng không tệ. Không cần sửa chữa, liền có thể buôn bán. Lâm Thành Phi đầu kia phố đi bộ về sau. Nhậm Hàm Vũ đã chờ ở nơi đó. Nhanh đi với ta nhìn xem. Nhậm Hàm Vũ cười chào đón. Ta nghiêm túc muốn vài ngày. Trước kia sửa sang bố cục. Ta đều thật thích. Không định đại động. Chúng ta chuẩn bị một chút. Qua mấy ngày thì khai trương đi. Ngươi là nghiệp vụ tổng giám đốc. Việc này nghe ngươi, Lâm Thành Phi nói ra. Ngươi là lão bản a, ta còn không phải nghe ngươi. Ngươi nếu là thật nghe ta, vậy ta để ngươi trở về ở cùng nhau. Ngươi làm sao không đáp ứng? Lâm Thành Phi bất mãn nói ra. Phi, Nhậm Hàm Vũ vỗ bộ ngực. Chính khí mười phần nói. Bản cô nương là loại kia ngươi tùy tiện liền có thể quy tắc ngầm người sao? Ngươi không phải, Lâm Thành Phi trịnh trọng gật đầu, Nhậm Hàm Vũ dương dương đắc ý. Còn chưa kịp nói chuyện, liền nghe Lâm Thành Phi tiếng nói chuyển một cái. Còn nói thêm, bất quá ta đúng vậy a, ngươi muốn lúc nào quy tắc ngầm ta đều có thể. Ta rất tùy tiện, Nhậm Hàm Vũ không phản bác được. Đến mới cửa tiệm, Lâm Thành Phi mới phát hiện, nơi này xác thực rất không tệ. Đầu tiên diện tích rất lớn, trên dưới 2 tầng, khoảng chừng gần 1000 mét vuông. Trước kia lão bản cũng hẳn là có tâm tư đem nơi này làm thành Kinh Thành bảng hiệu trà lâu. Cho nên mới đem quy mô làm lớn như vậy. Nơi này sửa sang, cũng rất có hoa hạ đặc biệt phong cách. Rất có một loại lịch sử và văn hóa cảm giác, tươi mát tự nhiên, lại không mất ổn trọng đại khí, rất tốt, thật không cần đến sửa chữa. Thế nào, ánh mắt của ta không tệ a? Nhậm Hàm Vũ tranh công mời thưởng, tiến đến Lâm Thành Phi trước mặt, cười nhẹ nhàng nói ra. Lâm Thành Phi gật đầu không ngừng. Không tệ, thật rất không tệ.